Tiệm Hoành Thánh số 444. Chương 1 Áp Địa Phủ. Góc truyện audio.com. Mặt trời lặn dần về phía tây. Bóng tối bao trùm mọi vật. Một chiếc xe đường dài đang lăn bánh. Trong xe, người đang ăn vặt lót giả. Người ôm điện thoại nghịch. Tất cả đều yên tĩnh chỉ trừ đứa trẻ đang khóc toáng lên trong lòng một bà lão. Đứa bé không chịu nổi việc phải ngồi trong xe cả một ngày. Trình Tiểu Hoa tựa đầu lên cửa kính thiêu thiêu ngủ bị giật mình bởi tiếng khóc của trẻ con mà tỉnh dậy. Liếc nhìn ra ngoài cửa kính đã thấy trời tối đen. Cô nhíu mày nghĩ, trước đó nói rằng 4 giờ sẽ đến nơi. Sao bây giờ vẫn còn chưa tới? Có lẽ hôm nay không kịp phỏng vấn rồi. Mấy ngày trước, cô nhận được một lá thư mời phỏng vấn. Do đãi ngộ tốt, bao ăn ở. Thế là cô quyết định rời xa quê hương. Lần đầu tiên ra ngoài tìm việc. Tinh tinh, chuông di động kêu 2 tiếng. Cho là có tin tức mới. Trình Tiểu Hoa mở điện thoại lên xem. Bên trên có một dòng thông báo. Ứng dụng, địa phủ, đã được tải xuống thành công. Chào mừng trở thành thành viên. Chấm, cái quỷ gì thế này? Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là có phải điện thoại bị dính vi. Rút rồi không? Vội mở khóa màn hình nhưng không nhìn thấy gì khác thường cả. Chỉ là có nhiều thêm một cái app. Biểu tượng là đầu lâu màu đen. Bên dưới còn có 2 chữ. Địa phủ, convert là 4 chữ khải. Địa phủ nhà, mình chịu nên để 2 chữ vậy. 3. Vào lúc giữa trưa, Trình Tiểu Hoa đứng trước quầy thanh toán trong một cửa hàng nhỏ có nhìn thấy một cái bảng nhỏ để quét mã giảm 50. Vì ham món lợi nhỏ mà cô đã quét mã. Sau đó, xuất hiện một trang web hoàn tiền. Điện thoại tự động tải xuống một tệp. Lúc đó mạng không tốt lắm nên tải xuống không thành công. Sau nữa, cô cũng không thèm để ý, không ngờ lại là một cái ứng dụng kỳ quái như vậy. Cô chạm vào, quyết định gỡ ứng dụng. Nhưng mấy lần kéo vào thùng rác đều không xóa được. Ngược lại còn lỡ thành ấn mở ứng dụng. Quả là một cái ứng dụng quái gở. Ứng dụng này thật kỳ quái. Giao diện chỉ có 2 màu đen trắng. Còn có 4 khung xương người làm đường viền. Dụng ý để trang trí. Đáng tiếc, hoàn toàn không có chút cảm giác đẹp đẽ nào. Cô chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Góc bên cạnh nhấp nháy. Sau xuất hiện một cái bản đồ. Bản đồ rất chi tiết. Trên đường có một chấm nhỏ màu đỏ chậm chậm di chuyển về phía trước. Chấm đỏ này chính là định vị của di động. Chẳng lẽ là hệ thống định vị thôi? Nhưng mà ngoài chấm đỏ ra, những chấm đen rải rác bên cạnh những phần màu xanh thể hiện khu vực rừng núi là cái gì vậy chứ? Giữa lúc Trình Tiểu Hoa còn mải mê suy nghĩ thì nghe thấy Póc, một tiếng, xe lảo đảo 2 lần. Sau đó tốc độ chậm hơn rất nhiều. Tài xế cẩn thận cho xe tấp vào lề đường. Đi xuống cuối xe kiểm tra. Lúc lên xe mắng một câu. Mẹ kiếp, dậy hết cả đi, xe thủng xăm rồi. Trên xe ngay lập tức trở nên ồn ào hơn. Thủng xăm còn có thể đi tiếp nữa không? Vốn dĩ tối nay đến nơi. Giờ lại thủng, đến lúc nào mới có thể đến nơi đây? Tài xế vội trấn an. Chấm, mọi người đừng sốt ruột. Đằng trước có một tiệm sửa xe. Thay vá xăm xong là đi tiếp được rồi. Chúng ta đã gần đến địa phận tỉnh Vọng Giang. Cũng sắp đến thành phố rồi. Xe lại nổ máy. Tốc độ chậm đi không ít. Nghiêng ngả đi trên cao tốc. Đến một trấn nhỏ ven đường tìm một tiệm sửa xe. Vốn tưởng rằng chỉ cần vá xăm xong là có thể đi được. Nhưng chỉ chốc lát sau tài xế quay lại xe. Nói, vết thủng quá lớn, vá không được, chỉ có thể đổi xăm. Nhưng đen đủi là, xăm loại này dùng hết rồi. Chủ tiệm nói đêm nay không kịp nhập hàng. Chỉ có thể đợi đến ngày mai. Nơi này cách tỉnh Vọng Giang hơn 30 km nữa. Nếu ai muốn đi bộ có thể xuống xe. Còn không thì vào trấn tìm một nhà nghỉ nhỏ. Ở tạm một đêm, sáng mai lại đi. Chuyện này chỉ có thể là xe tư nhân chở khách mới có thể làm. Chứ công ty lữ hành làm sao dám nửa đường cho khách xuống xe. Sau khi oán hận, một nửa số hành khách lấy hành lý đi xuống xe. Nửa còn lại lưu lại tìm nhà nghỉ trong trấn. Trình Tiểu Hoa ở trong số một nửa người xuống đi bộ. Hơn 30 km đối với người từ nhỏ đã quen đi đường núi như Trình Tiểu Hoa chỉ là chuyện nhỏ. Không cần thiết phải lãng phí cả một đêm dừng chân. Với lại trong túi cũng không còn nhiều tiền lắm. Cô đeo cái ba lô bạc màu sau lưng. Trên tay xách một túi vải khác. Đi theo đoàn người đang bước dọc con đường nhỏ. Lúc đầu, trong phạm vi thôn còn có thể cách một đoạn có một cái đèn đường chiếu sáng. Mà sau khi ra khỏi thôn, bước lên đường quốc lộ lại không có đèn chiếu sáng. Thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua. Sáng đèn được một lúc rồi lại tối. May mà đêm nay trăng sáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa có dãy núi. Bên đường có đồng ruộng. Một hàng mười mấy người. Ai cũng tay xách nách mang. Cứ chậm chậm đi về phía trước. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cũng không đến mức quá buồn tẻ. Đi mãi, không biết là ai mở điện thoại xem giờ. Mắng một câu, mẹ nó, vậy mà đã đi suốt 2 tiếng rồi. Sao vẫn còn hoang vu như vậy chứ? Cái tên tài xế kia lừa chúng ta rồi. Chắc phải hơn 30 km nhiều ý. Trước khi xuống xe, tôi có xe bản đồ trên di động rồi. Tổng cộng là 35 km. Tài xế không lừa chúng ta đâu. Hơn nữa, lừa chúng ta cũng không ích gì. Người nói là một thanh niên tên Vương Kỳ. Vừa mới thi đỗ đại học sư phạm Vọng Giang. Lần này đi nhập học, hắn mở điện thoại xem bản đồ. Lạ quá, chúng ta đi lâu vậy mà chỉ mới đi được 8 km thôi sao? Hay là chúng ta đi nhầm đường rồi? Lại vòng trở lại. Thanh niên các cậu hiểu cách dùng di động. Cậu xem chỉ đường đi. Chúng tôi đi theo cậu. Đây là đường thẳng. Lẽ ra không cần phải mở chỉ đường cũng không thể đi nhầm được. Vương Kỳ nghĩ thầm. Nhưng vẫn mở chỉ đường. Nhìn thấy Trình Tiểu Hoa còn đi ở phía cuối. Thuận miệng nói một câu. Cô gái, đi nhanh lên. Trình Tiểu Hoa đáp. Hai bước gộp làm một theo kịp đoàn người. Cũng không chú ý tới điện thoại trong túi đang nhấp nháy khác thường. Lại đi thêm 1 tiếng. Cả đoàn người đều có chút mỏi chân. Có một người hỏi. Cậu thanh niên, còn bao xa nữa? Vương Kỳ nhìn lướt qua di động. Cau mày, thoát khỏi ứng dụng bản đồ. Rồi vào lại. Lạ quá, trên bản đồ hiển thị còn hơn 20 km nữa. Chẳng lẽ tín hiệu yếu nên không cập nhật được? Trong đoàn người có một ông chú trung niên đột nhiên hô lên. Chấm, sao lại trở lại chỗ này rồi? Tôi nhớ chúng ta vừa mới đi qua cái cột mốc này rồi mà. Mẹ kiếp, chẳng lẽ là gặp quỷ đả tưởng rồi? Lời này làm đoàn người không nhịn được mà có chút lo sơ. Nhất là Trình Tiểu Hoa. Dung giọng phản bác, sao có thể? Đây là đường quốc lộ. Làm sao lại có chuyện ma quái được? Đờ mờ, chúng ta nhiều người như vậy. Cho dù có cái thứ tà vật gì cũng không quấn lên người chúng ta được. Vẫn là ông chú trung niên kia nói. Ông chú này tên Trương Cường. Làm nghề đồ tể, so với người khác tất nhiên là gan dạ hơn một chút. Bước lên dẫn đầu đoàn người. Vương Kỳ nói, mọi người thay phiên nhau dùng di động mở đèn pin. Có chút ánh sáng vẫn tốt hơn. Di động của mọi người giờ đều đã sắp cạn pin. Lúc trước, mọi người đều mượn ánh trăng soi đường mà đi. Không mở đèn pin điện thoại. Đều muốn tiết kiệm chút pin còn lại. Lúc này không dám không mở. Nghe Vương Kỳ nói xong đều thay phiên nhau mở. Chiếu sáng cho mọi người. Cũng chiếu lên chút gan giả. Ánh trăng trong trẻo. Nhưng chiếu vào trong vùng hoang dã này lại tăng thêm mấy phần âm khí. Thêm nữa, lúc này trên đường không hề có một chiếc xe nào đi ngang qua. Lại tiếp tục đi thêm một lúc nữa. Mọi người đều mệt đến mức đi không nổi. Vương Kỳ lại nhìn điện thoại. Tín hiệu vẫn không có. Chỉ hiển thị đã 12 giờ đêm. Để, lại là cái cột mốc này. Quỷ dị quá rồi. Trương Cường hô một tiếng. Trong lòng đoàn người vốn đầy bất an, nghe thấy lại càng thêm hoảng sợ. Một vài nữ sinh nhát gan đã dấm dứt khóc. Ngay cả Vương Kỳ cũng cảm thấy chân run rẩy. Bỗng có người chỉ vào đằng trước, kêu lên, chỗ kia hình như có nhà. Đoàn người nhìn theo hướng đó, thấy ven đường có một chút ánh sáng len lỏi, giống như có nhà dân ở ven đường. Có nhà dân, cho dù chỉ ngồi dưới mái hiên một đêm chờ đến sáng cũng tốt hơn rồi. Vì thế, đoàn người cố sức, dìu dắt nhau đi về phía trước. Tuy rằng từ nhỏ đã quen đi đường núi, Trình Tiểu Hoa đi suốt mấy tiếng cũng thấm mệt rồi. Đi đến bên cạnh một cô gái, hai người dìu nhau tiến về phía trước. Đi thêm một đoạn, phía trước quả nhiên xuất hiện một ngôi nhà dân. Đó là một ngôi nhà hai tầng, không giống nhà dân trong thôn trước. Cả hai tầng lầu đều sáng đèn. Mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn, tựa như nghe được động tĩnh. Cửa mở ra, một người phụ nữ hơn 30 tuổi xuất hiện, mỉm cười vẫy tay với mọi người. Mọi người có muốn nghỉ trọ không? Trong phòng có nước ấm, còn có toilet riêng từng phòng. Một đêm có 50 tệ thôi, rất rẻ. Vào lúc này, mọi người cũng không dám tiếc của nữa, theo đối phương đi vào trong nhà. Chúng ta ở lại một đêm thôi, hai người một phòng, tiết kiệm tiền. Cô gái đi cùng Trình Tiểu Hoa nói, tên Lưu Nhã, cũng là lần đầu tiên vào thành phố tìm việc. Trình Tiểu Hoa gật đầu, đang muốn trả lời, lại nghe Vương Kỳ nói, chúng ta đi lâu như vậy không thấy một cái nhà nghỉ nào. Giờ sao lại như từ không khí xuất hiện một nhà trọ vậy? Di động của hắn đã hết pin. Quay đầu hỏi Tiểu Hoa, bạn học, di động các cậu còn pin không? Xem có tín hiệu không? Tiện thể cha hướng dẫn chỉ đường xem sao. Ban ngày, Tiểu Hoa có chút say xe, ngủ một mạch đến trưa, không nghịch điện thoại nên vẫn còn 40 pin. Cô móc di động ra nhìn, vẫn không có tín hiệu. Lúc thất vọng lắc đầu lại nhìn thấy phần mềm Lưu Manh Địa Phủ tự mở. Trang chủ vẫn là bản đồ. Một cái chấm đỏ đại diện cho vị trí của mình, còn có một cái chấm đen không ngừng nhấp nháy ở bên cạnh. Không rõ có ý nghĩa gì. Trình Tiểu Hoa đang muốn thoát ra, lại vô tình chạm phải điểm đen. Một đoạn văn bản xuất hiện. Hứa Lai Phượng, người thôn Hoài Sơn, tỉnh Vọng Giang, do kinh doanh khách sạn bị khách giết chết mà sinh oán hận. Vẫn lưu lại nhân gian, chuyên mê hoặc người qua đường. Độ hung ác, 1 sao, nhiệm vụ, phá giải mê trận, mang hai người bên cạnh thoát thân. Khen thưởng, 1 vòng cổ có chuông bạc. Trừng phạt, bị vạn quỷ cắn nuốt. Ngoại trừ đoạn văn bản này thì còn có một ảnh chụp Hứa Lai Phương. Gương mặt kia cùng với bà chủ đang đứng cách xa bọn họ 10 mét giống nhau như đúc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ba dạo này khả năng gõ uất kém đi rất rất nhiều rồi, cách chương.